Chương 32, Bình tĩnh, phần 2. Cảm tạ đơn đao khách chủ 1000 điểm khen thưởng cùng vé tháng chống đỡ. Cảm tạ kỳ ngọc cùng xin 88 vé tháng chống đỡ vẹn vẹn một kích. Mới vừa rồi còn là đánh bại mà ổ bù gì trả rộng cứ như vậy một kích phía dưới trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Lì không dám tin nhìn đã mất đi chiến đấu năng lực bù gì trả rộng. Đối với bù gì trả rộng thực lực, nàng là nhất rõ ràng. Tuy là thực sự đánh nhau, không nhất định là con kia mẹ gà miệng rộng phun đối thủ, thế nhưng nàng không nghĩ tới tùy tiện một người đi đường một con chưa từng thấy qua bổ kẻ mẩn lại có thể một kích trực tiếp giết trong nháy mắt chính mình bù gì trả rộng. Nhanh lên một chút trở về, Lì. Con kia bổ kẻ mẩn là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn phi liệp ỉ phi thẻo. Nếu như một không cẩn thận, sẽ chết. Đang ở Lì trong lòng bối rối thời điểm, trên đỉnh đầu xuất hiện một trận to lớn ẩn hình phi hành thuyền. Một cái thanh âm thô cùng từ máy phóng đại thanh âm phát sinh. Ba ba Lì nghe được phi hành thuyền ở trên thanh âm, lập tức trở về quá thần tới. Phi hành thuyền ở trên thanh âm làm Lì ba ba, đồng dạng cũng là đạo tặc gạt hiệu sở. Ảt hiệu sở là một cái thích ăn các loại các dạng chế phẩm sô-cô-la đạo tặc, thực lực tương đương không tầm thường, ở đạo tặc giới vẫn tính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật số 1. Thường xuyên cùng con gái của mình Lì mở cùng với chính mình đại hình phi hành thuyền khắp nơi trộm đạo. Trở về đi bù gì trả rộng. Lì đem bù gì trả rộng thu về, nhìn đối với cùng với chính mình nhìn chằm chằm nổ dô mì, còn có bên kia xem cùng với chính mình ba người, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi bỏ qua. Thật xin lỗi, chúng ta buông tha đi ẩn xì. Xin cho chúng ta ly khai. Lì phục nhuyễn. Không phục cũng không được ga nổ dô mì thực lực đã không phải bọn họ có thể đối kháng. Tuy làm Lì không biết đậu phiếu thẻo, thế nhưng đối với nó nghe đồn vẫn là hiểu qua. Xin cứ tự nhiên cả rủ hạ hướng về phía nổ rồ mì báo cho biết một cái, nổ rồ mì bay trở về cả rủ hạ bên người. Lý lần nữa không thôi nhìn thoáng qua đi ẩn sĩ sau đó, liền trực tiếp điều khiển song kiếm vỏ về tới phi hành thuyền bên trên. À cứ sở cùng Lý vẫn tính là tương đối nói thành tín, ở cả rủ hạ bỏ qua bọn họ sau đó, hai người quả nhiên trực tiếp buông tha chóc nã đi ẩn sĩ, trực tiếp mở ra phi thuyền ly khai. Thực sự là cực kỳ cảm tạ ngươi. Lần này cần không phải có lời của ngươi. Đi ẩn xì liền nguy hiểm. Mạ bèn bà trải qua lần này sự tình sau đó, đối với cả rủ hạ hai người thái độ đã khá nhiều, chí ít đã không có mới vừa hoài nghi. Hơn nữa coi như là hoài nghi cũng vô ích. Nàng lúc này đã không có bất kỳ năng lực bảo hộ đi ẩn xì. Mạ ổ tổn thương khiến nó thực lực đại giảm. Nếu như lần nữa tới một người, nàng thực sự không bảo vệ được. Cho nên hắn đem mục tiêu đánh vào cả rủ hạ trên người. Thực sự là già rồi mà bẻn bà một hồi suy thu, sau đó cảm thán một câu, ta đến hiện tại cũng còn không biết tên của các ngươi đâu, ta là ở tại nơi này bên trong mạ bẻn. Đây là ta mạ ải ồ. Xin chào, mạ bẻn bà. Ta gọi là cả rủ hạ. Hiện nay đang muốn đi trước thạch lâm chấn thu được lũ cả di ổ mẹ gà thạch. Cả rủ hạ nói rằng, ta là ạ gì ạ, chào ngươi bà. À gì ạ cũng là khéo léo nói rằng, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Đi ẩn xì lúc này đi ra, hướng về phía cả rủ hạ cùng nổ rổ mì nói cảm tạ. Mạ bèn bà mang theo cả rủ hạ mấy người còn có đi ẩn xì tiến đến trong phòng, mà nổ rổ mì thì bị cả rủ hạ thu về. Cả rủ hạ, tuy là nói như vậy có chút ngượng ngùng. Bất quá ta cái này lao thái bà vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ bằng một cái đi ẩn xì. Dĩ nhiên. Ta sẽ không để cho ngươi phí công, ngươi không phải nghiên cứu yêu tinh thuộc tính cùng mẹ gạ tiến hóa sao ta và mạ ổ sẽ phối hợp ngươi. Mạ bèn bà hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, còn khai xuất một cái tốt điều kiện. Nếu gặp, bảo vệ một chút đi ẩn xỉ ngược lại là không có gì. Nhưng lại có thể từ người của ngài lên đến liên quan tới yêu tinh thuộc tính cùng mẹ gạ tiến hóa tương quan sự tình, nói như thế nào cũng là ta buôn bán lời. Cả dù hạ lập tức đáp ứng rồi mà bèn bà yêu cầu. Cảm ơn các ngươi. Đi ẩn sĩ rất là cảm động nhìn ba người, nó biết ba người này đều là thật tình quan tâm chính mình. Đây là nó lần đầu tiên cảm nhận được quan tâm. Như là đã quyết định, cả dù hạ cùng ạ gì ạ liền tạm thời lưu tại màn từ bông nhân núi. Trong mấy ngày kế tiếp, không tiếp tục xuất hiện một cái đánh đi ẩn sĩ chú ý người. Cả dù hạ làm mất đi mã bẻn bà bên kia đã biết không ít liên quan tới yêu tinh thuộc tính sự tình, còn như mẹ gạ tiến hóa, nàng cũng biết không nhiều lắm. bất quá cũng sắp mẹ gà mạ ở sự tình đều nói cho cả dù hạ. Hơn nữa rất là phối hợp cả dù hạ thu thập số liệu. Có mạ bèn bà phối hợp hỗ trợ, cả dù hạ bên này chiếm được rất nhiều hữu dụng số liệu tư liệu. Bất quá bình thản vài ngày, nên tới vẫn phải tới. Làm cả dù hạ ở màn tư bỗng nhiên sơn ngày thứ năm, lần kia trốn chạy lẹt lần nữa đến nơi này. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là đi ẩn xì bên người ngoại trừ lần trước lao bà ở ngoài, còn nhiều hơn ra khỏi cả dù hạ cùng ạ gì ạ hai người. Bất quá lẹt đối với cả dù hạ cùng ạ gì ạ cũng không có qua nhiều quan tâm, chỉ là tưởng tới đây bên trong tiểu hải tử. Không có bao nhiêu lưu ý kết quả chính là hắn vừa mới kêu lên ba con bộ kẹ mẩn, một con gỡ rẻn nhìn dạ cùng hai thiết xác nì dạ. Liên cái này cả dù hạ lập tức gọi ra nổ rổ mì đi ra. Một cái phi hành hệ đại chiêu bạo phong, ba con bộ kẹ mẩn kể cả lẹt toàn bộ cuồn cuộn nổi lên, sau đó quăng bay ra đi. Đối với bây giờ cả dù hạ mà nói, lẹt loại đẳng cấp này đối thủ thật không có cái gì tính khiêu chiến, thực lực không đủ cường đại. Chỉ có thể xem như là tinh anh chính giữa tinh anh, tại người bình thường trong mắt, thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại rồi. Thế nhưng ở trong mắt cả dù hạ cũng chỉ là rất thông thường người qua đường giáp. Đương nhiên chủ yếu nhất là, cả dù hạ đây là vì sao sơn chấn hổ, dê tờ ga do á khỉ, mà lẹt chính là thuộc về con kia kê, vì chính là để giấu ở phía sau hầu tử có thể buông tha. Chỉ có cho thấy thực lực tuyệt đối, mới có thể để còn dư lại những người đó không dám xuất đầu. Mọi người ở đây đều ở đây cho rằng sự tình kết thúc như vậy thời điểm, chuyện xuất hiện biến hóa. Một đám ba con cặt bỉnh cũng tới đến nơi này. Chỉ là chúng nó mang đến một cái tin tức xấu mỏ kim cương quốc hủy diệt. Mỏ kim cương nước kịch tính bắt đầu, Philip ỉ phi thẻo, Sơn ỉ ạt sẽ từng cái xuất hiện. Cả dù hạ sắp sửa như thế nào thu phục đi ẩn si, cả dù hạ lũ cả gì ổ có thể hay không mẹ gả tiến hóa đâu tất cả sẽ tại kế tiếp kịch tính bên trong.